Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, 771. Chương 771, ta là ngươi muội. Minh ta không biết chính mình ngủ bao lâu, luôn có người ở nàng bên tai không ngừng nói chuyện. Nàng cũng cuối cùng đã biết, chính mình hiện tại thân phận không phải người khác, đúng là Mai Vô Ngân muội muội. Mai Vô Ngân cũng không gọi Mai Vô Ngân. Hắn kêu Bạch Võ, hắn muội muội kêu Bạch Tuyết, Bạch gia cũng đều không phải là cái gì người giang hồ gia, mà là triều đình quan viên. Bạch phụ chính là võ cử nhân xuất thân, một đường xuôi gió xuôi nước, gần nhất hoàng đế bệnh tình nguy kịch, Bạch phụ bởi vì cự tuyệt ủng binh duy trì đại hoàng tử, mà được đến đại hoàng tử bất mãn. Mấy ngày nay Bạch phụ vẫn luôn ở vì việc này phát sầu. Cố tình con hắn không đàng hoàng, già đầu rồi, chỉ trường vóc dáng không dài đầu óc, mỗi ngày chính là ăn nhậu chơi bời, một chút đều không tiến tới, làm hắn trong lòng bực bội không được, sợ cái này sóng gió khẩu nhi tử sẽ trêu chọc xảy ra chuyện gì. Bạch phụ mới vừa tìm lấy cớ làm Bạch Võ ở tổ tông trong từ đường quỳ nửa tháng. Kết quả ngày hôm sau hỗn đản này tiểu tử đã không thấy tăm hơi. Để thư lại nói hắn cùng kia bọn hồ bằng cẩu hữu nhóm đi ra ngoài du ngoạn đi. Mỹ danh rằng du học. Minh ca tỉnh lại ngày đó. Vừa vặn là Bạch Võ rời đi nhật tử. Bạch phụ ở trong phòng nhảy chân mắng. Bạch mẫu không biết vì cái gì. Minh ca ẩn ẩn có loại dự cảm. Nàng cảm thấy Bạch Võ lúc này đây chính là đi mạch thành. Không có tiếp thu Bạch Tuyết ký ức. Bất quá may mắn này thân thể bởi vì bị Bạch Võ đẩy một phen đầu đánh vào trên ngạch cửa. Cho nên Minh ca liền dùng cái nhất cẩu huyết lý do. Nói cho Bạch Mẫu, nàng tỉnh lại có chút ký ức hỗn loạn, này nhưng đem Bạch Mẫu cấp cấp. Bạch Phụ cũng bất chấp mắng cái kia hỗn trướng tiểu tử. Tuy rằng khẩu thượng mắng, hắn đáy lòng lại cảm thấy. Có lẽ Bạch Võ lúc này đây xa xa rời đi kinh thành cũng hảo. Vừa vặn có thể né tránh gần nhất này trận trên triều đình bão táp, vì thế bởi vì khuê nữ bệnh. Hai ngày này Bạch Phụ cũng triều đình cũng không đi, dứt khoát mỗi ngày khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Tìm sư lang trung, muốn cho người xem trọng nhà mình nữ nhi bệnh, Minh ca từ hôn mê thời điểm. Tự Bạch Mẫu cùng Bạch Phụ trong miệng nghe được quá chút Bạch gia hiện giờ tình cảnh. Hơn nữa nàng còn đã biết, nàng này thân thể cùng Mục Hùng xem như thanh mai trúc mã. Từ nhỏ liền định ra hôn ước, Ngô, liên hệ đến Mục Hùng cùng Mai Vô Ngân không chết không ngừng chuyện này. Minh ca cảm thấy có lẽ Bạch gia lúc này đây cũng không có tránh thoát triều đình lúc này biến cách. Mai Vô Ngân cũng chính là Bạch Võ thành Bạch gia duy nhất một cái cá lọt lưới. Mà đại tướng quân Mục Hùng, có lẽ vẫn là lúc này đây Bạch gia bị tiêu diệt căn nguyên. Bằng không Mai Vô Ngân cũng sẽ không cùng hắn đao kiếm tương hướng, Minh ca sinh bệnh. Mục gia cũng người tới thăm, lúc này Mục phụ cùng Mục Hùng tựa hồ còn ở chiến trường, Mục mẫu tới thăm Minh ca thời điểm. Lôi kéo Minh ca tay thật là thân thiết, kia trong mắt quan tâm thân mật chi ý không giống giả bộ. Này Mục gia cùng Bạch gia rõ ràng quan hệ thực hảo a. Đáy lòng tuy rằng nghi hoặc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Minh ca lại vẫn là kiềm chế tâm thần bắt đầu tu luyện. Nàng Phật ánh sáng hiện giờ như cũ là đá chìm đáy biển. Mặc kệ nàng như thế nào ý đồ cảm ứng đều không thể cảm ứng được, không chỉ có như thế. Tuy rằng có thể tu luyện linh khí, chính là thân thể của nàng giống như là cái đồng hồ cát. Mặc kệ như thế nào tu luyện, linh khí chỉ cần vào thân thể nháy mắt liền vô tung vô ảnh, bộ dáng này không thể được. Bạch gia lập tức liền phải tiến vào tai họa ngập đầu. Thả lúc này đây Minh ca nhưng không nghĩ Mai Vô Ngân cùng Tuân Minh ca lại là như vậy trải qua cùng. Kết quả, cho nên nàng cần thiết muốn ở Bạch gia lật úp phía trước. ở Mai Vô Ngân cùng Tuân Minh Ca phát sinh chuyện đó phía trước biến cường cũng thay đổi, tu luyện vô pháp tiến thêm, Minh Ca dứt khoát tập võ tu luyện nội công, nhưng mà liền tính không biết ngày đêm tu luyện. Nội công tiến bộ thật sự quá chậm, Minh Ca tu luyện mấy ngày tiến triển hơi chăng, nàng dứt khoát từ bỏ dựa vào chính mình vũ lực tới thay đổi sự kiện. Mà là chăng mấy ngày đau đầu sau chiều Bạch Mẫu đề nghị đi mạch thành. Nương, ta làm cái kia mộng đặc chân thật. Bên trong cái kia nữ tử đến bây giờ ta còn có thể nhớ rõ nàng tướng mạo đâu. Ta muốn đi mạch thành. Ta cảm thấy ta tới rồi mạch thành nói không chừng là có thể khôi phục ký ức đâu. Bạch Mẫu Bạch Phụ lại cảm thấy Minh Ca đây là ở hồ nháo. Ngoan, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Mạch thành như vậy xa, ngươi một cái kinh thành đều không có ra quá kiểu nữ nơi nào có thể thừa nhận trụ đường dài sóc này. Đừng lo lắng, thái y viện những người đó nói, ngươi chỉ là ngắn ngủi nhớ không dậy nổi hết thảy, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Nương, ngươi căn bản chính là có lệ ta, như vậy nhiều người giúp ta xem qua, bọn họ nếu có thể chữa khỏi. Xem ta thời điểm liền không phải cái loại này ánh mắt. Nương, nương, ta hiện tại mỗi ngày đau đầu. Chân dung là bị kim đâm giống nhau đau. Nếu là đi mạch thành, nói không chừng thật có thể gặp được ta trong mộng nữ tử giúp ta đem đau đầu chữa khỏi đâu. Cha hai ngày này không có việc gì. Vừa vặn chúng ta người một nhà đều đi mạch thành a. Nương, nương. Nữ nhi trước kia thật là không biết mạch thành cái này địa phương. Bạch Mẫu vừa nghe chính mình nữ nhi nói đau đầu thời điểm kinh sợ bộ dáng. Đáy lòng mềm nhũn, nghĩ chẳng sợ mạch thành ngàn dặm xa. Nàng cũng đến mang theo nữ nhi đi một chuyến, buổi tối cùng chính mình trượng phu một thương nghị. Vốn tưởng rằng hiện giờ này thế cục, Bạch Phụ sợ là không rời đi kinh thành. Không nghĩ tới Bạch Phụ thế nhưng lên tiếng toàn ra cùng nhau khởi hành đi mạch thành. Vừa vặn cho rằng khuê nữ xem bệnh lấy cớ tránh đi kinh thành thế cục, có thể nói động Bạch Phụ Bạch Mẫu cùng nhau rời đi kinh thành. Minh Ca nhiều ít vẫn là cao hứng. Ở kinh thành cái này địa phương, liền giống như thời khắc bị tể sơn dương, làm Minh Ca nửa điểm đều thả lòng không được trước khi rời đi. Mục Mẫu lại tới nữa một lần, lại là Mục Hùng ít ngày nữa trở về. Mục Phụ còn ở biên quan, nhưng thật ra Mục Hùng lần này trở về, dường như là vì gom góp lương thảo, Ly Tuân Minh Ca xảy ra chuyện thời gian còn có hơn nửa năm. Đoàn người tàu xe mệt nhọc, ban ngày xe ngựa, buổi tối trụ khách điếm, có đôi khi gặp được phong địa phương nổi danh y tình huống cảnh. Đoàn người còn sẽ dừng lại nhiều trì hoãn chút thời gian. Như vậy nhoáng lên du, dùng hơn 2 tháng thời gian mới đến mạch thành, lúc này Mai Vô Ngân tựa hồ còn chưa tới mạch thành. Minh Ca đoàn người tìm khách điếm trụ hạ, Bạch Phụ cùng Bạch Mẫu thương nghị tìm cái phòng ở thuê xuống dưới. Sau đó lại tìm hiểu Minh Ca trong miệng cái kia nữ tử sự, này một đường mang người hầu không nhiều. Lắm. Đều là tâm phúc người. Bạch Phụ cố ý vì này cũng không có nói cho người khác mục đích của hắn mà là mạch thành. Cho nên thật đúng là không bao nhiêu người biết Bạch Phụ ở mạch thành. Minh Ca hơn 2 tháng tu luyện, võ công thượng cuối cùng có tiến triển. Thời gian dư giả, nàng liền lại bắt đầu vận hành quang minh chú tu luyện linh khí. Nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tu luyện ra linh khí thạch trầm đáy biển trạng huống cùng Phật ánh sáng có quan hệ. Ở Minh Ca cố tình yêu cầu hạ, Bạch gia thuê phòng ở vừa lúc là ở Tuân gia một bên. Có Tuân Minh Ca ký ức, Minh Ca cũng biết này nữ tử gì thời điểm sẽ ra cửa bái Phật, gì thời điểm sẽ ra cửa ngắm hoa. Hai người đánh vào cùng nhau cũng trở thành bạn tốt, cơ hồ là không thể nghi ngờ sự tình. Nhà mình nữ nhi khó được có cái bạn chơi cùng. Bạch Mẫu cũng là thấy vậy vui mừng. Hai cái nữ hài ngươi đưa ta một cái đĩa chính mình làm điểm tâm. Ta thỉnh ngươi ngắm hoa. không bao nhiêu thời gian cũng đã tốt, ai cũng không rời đi ai. Nhìn đến có hài tử bình luận Minh Ca gần nhất Bích Châu liền choáng váng. Kỳ thật đại gia không phát giác sao? Minh Ca tới lúc sau, Bích Châu ở Tam Từ Am đãi ngộ cùng kiếp trước các loại bất đồng. Rất nhiều chuyện thay đổi, Bích Châu tính tình cũng càng thêm nóng nảy. Hết chương.